từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 252, hôm nay thật sự là không may thấu a tương đương 9 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần cùng Tiểu Trung ở một bên nói chuyện phiếm lúc này thời điểm còn thật nghe được giày cao gót thanh âm. Còn có nơi xa một nữ nhân đi tới thanh âm, cái này không phải liền là Liễu Lam sao? Giang Thần yên lặng đội nón an toàn lên, khẩu trang. Kỹ nữ để đột kích, chú ý đề phòng, Tiểu Trung, hiện tại chỉ lo nhìn nữ thần, chảy nước miếng, nào có phát hiện Giang Thần dị thương. Quả nhiên là nữ thần A, thật nữ thần A. Liễu Lam vừa đi, một bên tiến hành trực tiếp. Các vị thân yêu yêu đát, phía dưới ta liền muốn cho mọi người trực tiếp một chút ta xem mặt quá trình. Hy vọng xem náo nhiệt tiểu đồng bọn không muốn keo kiệt soát một đợt lễ vật mang dẫn người tức giận A, Liễu Lam đặt mông ngồi ở Giang Thần cùng Tiểu Trung đối diện. Nàng chỉ lo trực tiếp, liền Tiểu Trung cũng không đoái hoài tới nhìn kỹ, đương nhiên không có phát hiện mang theo đầu khôi, khẩu trang, mặc lấy thức ăn ngoài chế phục Giang Thần. Lễ vật soát lên, đừng nói, xã hội này, liếm chó quá nhiều. Coi như Liễu Lam bị Giang Thần một mạch mà thành hoàn thành hai liên kích nhân khí một lần rớt xuống vị trí, nhưng ở Liễu Lam kỹ nữ lực 10 phần biểu diễn phía dưới, rất nhanh nàng phòng trực tiếp nhân khí lại dần dần khôi phục. Không ít không rõ chân tướng người xem, bị hấp dẫn tiến đến, bắt đầu chú ý nàng. Nhân khí, lại khôi phục được 1.3 hơn vạn người xem, nhìn đến Liễu Lam trực tiếp xem mắt không ít fan lại bắt đầu soát lễ vật. Đa tạ, các vị thân, yêu yêu đá, Liễu Lam căn bản không có mắt nhìn thẳng đối tượng gặp mặt Tiểu Trung, chỉ lo cùng fan chuyển động cùng nhau, soát trực tiếp. Tiểu Trung, một mặt xấu hổ, Giang Thần, hơi hơi cười lạnh, liếm chó, liếm chó, liếm đến sau cùng, không có gì cả. Đây chính là liếm chó xuống tràng, Liễu Lam liền xem như nhìn thẳng nhìn thoáng qua Tiểu Trung, bắt đầu chính mình biểu diễn. Người chính là xem mắt đối tượng, Trung tiên sinh, đúng, Tiểu Trung có chút khẩn trương, mặt đối với nữ thần. Người bên cạnh cái này, chuyện gì xảy ra? Liễu Lam mũi vểnh lên trời, đối Tiểu Trung lạnh hừ một tiếng, nhìn ra được nàng căn bản không có đem Tiểu Trung coi ra gì càng không đem xem mắt làm nghiêm túc. Cái này là bằng hữu ta. Tiểu Trung còn chưa kịp giới thiệu Giang Thần, Liễu Lam đã không nhịn được nói. Theo ngươi cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài. Không cần giới thiệu, nàng lạnh hừ một tiếng nói. Người cũng là đưa thức ăn ngoài à, đúng. Người có xe có phòng sao? Không có, ha ha, Liễu Lam cười lạnh một tiếng. Tiểu Trung tuy nhiên bị Liễu Lam các loại áp chế, nhưng còn muốn liếm một cái. Muốn chọn đồ ăn sao? Loại này nghèo hèn địa phương, ta ăn không vô. Sợ đau bụng, Liễu Lam lắc đầu, nhìn lấy cao cao tại thượng Liễu Lam, Tiểu Trung chân tay luống cuống. Giang Thần ở một bên, thản nhiên nói. Ngươi còn không có nói tình huống của mình đâu. Ta à, Liễu Lam cao cao tại thượng cười lạnh nói. Ta cùng các ngươi không giống nhau. Ta là nhảy lên bay dưới cờ đậu âm giải trí, đậu âm video võng hồng dẫn chương trình. Ta fan hơn mấy chục vạn đâu, ta một tháng có thể kiếm lời hư, các ngươi đều không dám nghĩ con số, nàng nhất chỉ Tiểu Trung, người nhà cóc ghẻ đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga, Tiểu Trung bị đả kích tâm tình sa sút, Liễu Lam cười lạnh một tiếng, chậm trễ thời gian của ta, chỉ bằng các ngươi loại này thấp bức xã hội hạ tầng loser cũng xứng cùng ta hẹn hò. Tùy ý làm nhục Tiểu Trung một fan về sau, Liễu Lam đứng lên, muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trung thất hồn lạc phách mí mắt hồng hồng, tuy nhiên hắn một lần mê luyến Liễu Lam ảnh chụp nhưng nghĩ không ra hiện thực tính cách cùng tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy, cái này Liễu Lam bản thân lại là như thế một cái không thèm nói đạo lý nữ nhân. Mộng nát, Tiểu Trung rốt cục thấy rõ Liễu Lam, đó là cái tâm cơ kỹ nữ. Giang Thần, còn là giống nhau cách điều chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Loại tâm cơ này kỹ nữ, không cho nàng giáo huấn, nàng luôn luôn ánh mắt đứng tại trên trán nhìn người. Nhảy lên bay dưới cờ đậu âm trực tiếp, đây không phải công ty của ta à, đứng lại. Giang Thần nói, làm gì, Liễu Lam cười lạnh một tiếng, mở ra trực tiếp, đối trực tiếp ống kính ỏn à ỏn ẻn. Các vị thân à, các ngươi nhìn à, người đối diện thật là không có tố chất à, xem mắt không thành, hắn lại muốn động tay động chân với ta thật sự là rất sợ đó à. Nàng dựa vào khuôn mặt còn có, kỹ nữ diễn, rất có thể gạt người vòng phấn, phòng trực tiếp bên trong fan lần nữa đột phá 20.000. Không ít người, không bình luận bay lên, Lam Lam đừng sợ, ai dám động đến ta nữ thần, CMN, số tiểu tử chán sống, tin hay không ta vài phút để cho các ngươi sống không nổi. Lam Lam nữ thần, phát vị trí, ta còn có 3 phút đến hiện trường, nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ, Liễu Lam có chỗ dựa càng vênh vang đắc ý cười lạnh một tiếng. Thấy không, các ngươi hai cái đưa thức ăn ngoài, ta, nữ thần, võng hồng, cũng là các ngươi có thể ngưỡng vọng, nhìn lên, Giang Thần khinh thường nói. không cần nhìn lên, không nhìn lên, ngươi thấy thế nào nhìn thấy ta? Chấm, Liễu Lam cười lạnh, chỉ bằng ngươi một cái đưa thức ăn ngoài. À, Giang Thần đột nhiên cười cười, lấy điện thoại di động ra. Hắn chú ý một chút Liễu Lam phòng trực tiếp, đi vào, sau đó, Giang Thần tại Liễu Lam phòng trực tiếp góc trên bên phải có một cái tố cáo công năng, nhấn một cái. Tố cáo, Liễu Lam nhịn không được cười lên, ngươi lại muốn tố cáo ta, tố cáo ta cái gì, ta có thể cái gì cũng không làm, ngươi nhược điểm gì đều không có nha. Giang Thần cười cười, một mặt rực rỡ, ta thử một chút, được rồi, Tiểu Trung khuyên Giang Thần, thần ca ta biết ngươi là giận ta bị nàng nhục nhã, muốn vì ta báo thù, nhưng vô dụng. Ta trước đó điều tra, nàng đúng là fan đếm rất nhiều, bình đài trọng điểm ký kết võng hồng. Nàng lại xác thực không có làm gì không tốt sự tình, coi như ngươi tố cáo cũng là vô dụng. Đa tạ ngươi thần ca, tội gì vì ta như vậy. Tiểu Trung hối tiếc không thôi, đều là chính ta bất tranh khí thế mà bị nàng ảnh chụp mê hoặc, nhất định phải tới gặp nàng mới có bữa này nhục nhã. Giang Thần cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta chỉ là nhìn nàng không vừa mắt mà thôi. Ngươi hôm nay nhất định phải tố cáo ta. Chấm, Liễu Lam cười khẩy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dự định làm sao tố cáo ta. Bình đài lại sẽ làm sao phản ứng ngươi. Nàng hai tay vây quanh, cao cao tại thượng cười lạnh nhìn lấy Giang Thần. Một cái đưa thức ăn ngoài, lại dám có ý đồ với ta. Ai cho ngươi tự tin, Giang Thần tại tố cáo lý do bên trong viết, cái này võng hồng, tùy chỗ nôn đàm, làm trái xã hội công đức. Uy, Liễu Lam nhìn thoáng qua tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nếu như Giang Thần nói nàng mắng chửi người, hoặc là nhục nhã cái gì, vẫn còn là tình hình thực tế, nàng tuy nhiên xem thường, nhưng ít ra có thể hiểu được. Nhưng tùy chỗ nôn đàm là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cái gì thời điểm tùy chỗ nôn đàm rồi? Đây không phải nói vơ nói vẩn sao? Người nói cho ta rõ ta làm sao tùy chỗ nôn đàm rồi? Giang Thần tiếp tục viết, nàng còn thừa dịp nhặt đồ bỏ đi đại thúc ngủ trộm người nhà cái bình. Trộm nhất đại túi, uy, Liễu Lam con ngươi đều đổi xanh, ngươi đây không phải rõ ràng vu cáo ta sao? Liễu Lam giận tím mặt, ta làm sao lại đi trộm đồ, còn trộm khất cái bình, ngươi đây là khó coi ta. Chấm, Liễu Lam ủy khuất, nàng bình thường vô lý quấy ba phần, đều là trêu chọc ăn vạ, không nghĩ tới lần này Giang Thần thế mà vu cáo nàng. Cũng đều là từ không nói có, đặc biệt thấp hành động. Giang Thần cười ha hà, ngươi không phải nói ta làm sao cáo ngươi, đều không có việc gì sao? Hừ, Liễu Lam đối phòng trực tiếp một mặt ủy khuất nói. Các vị thân, các ngươi cho ta làm chứng a, ta một ngày đều tại trực tiếp nhưng cho tới bây giờ không có đi trộm qua khất cái bình. Càng đừng đề cập một túi lớn, người này, hắn oan uổng ta, vô cáo. Trong nhóm, nhất thời toát ra vô số lão đại, vỗ bộ ngực lời thề son sắt. Lam không sợ a, chúng ta cho ngươi làm chủ. Mẹ nó, đây không phải chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vẩn sao? Lam làm sao lại đi trộm kẻ lang thang cái bình? Còn có, nàng cái nào tùy chỗ nôn đàm rồi? Ha ha, cái này thức ăn ngoài tiểu ca cũng là không có biện pháp, loại này nếu có thể phong sát Liễu Lam ta trực tiếp ăn điện thoại di động. Giang Thần cười lạnh trực tiếp WeChat phát cái tin cho nhảy lên bay hai cỗ đông. Trương Bác, một phút đồng hồ sau, Liễu Lam điện thoại di động thì vang lên. Uy, ngay tại Dương Dương đắc ý đối Giang Thần cười lạnh chào phúng Liễu Lam, nhìn tới điện thoại di động điện báo, sắc mặt đại biến. Nàng nhận điện thoại, thái độ cung kính nhiều, thanh âm cũng mềm mại rất nhiều. Xin hỏi ngài là, ta là đầu âm video bình đài biên tập, phụ trách mạng lưới giám sát, đầu bên kia điện thoại lạnh lùng nói, có người tố cáo ngươi tùy chỗ nôn đàm, làm trái xã hội công đức. Cái kia là vu cáo, Liễu Lam tức giận đến kêu to. Biên tập lại nói, còn có a, người ta tố cáo ngươi trộm kẻ lang thang cái bình, còn trộm một cái túi. Không có, thật không có a, Liễu Lam giơ chân. Ta thề là bị người vu cáo, mặc kệ nhiều như vậy, biên tập mặt không chút thay đổi nói, chúng ta tin tưởng những thứ này tố cáo tuyệt đối sẽ không từ không nói có. Người dính líu làm trái xã hội công đức, cho nên chúng ta muốn tạm thời ngừng phong ngươi phòng trực tiếp, hủy bỏ ngươi trực tiếp tư cách. Uy, làm sao có thể, các ngươi não từ nước vào rồi. Liễu Lam tức giận đến miệng méo mắt lác, hắn một cái đưa thức ăn ngoài, bởi vì ta mắng hắn bằng hữu vài câu, hắn vu cáo ta à, tùy tiện nói hai câu, thì ngừng phong ta cái này tiềm lực vô hạn mạng lưới hồng nhân, các ngươi não từ không có vấn đề a. Uy. Đáng tiếc, điện thoại, đã treo. Tốt tốt tốt, âm thanh bận, Liễu Lam điện thoại di động trực tiếp trong nháy mắt kết thúc. Phòng trực tiếp phía trên có cái quan phương nhắc nhở. Vốn trực tiếp bởi vì dính líu làm trái đạo đức chung, bị bình đài tạm thời ngừng phong, mời xem còn lại dẫn chương trình gian phòng. ta, em, Liễu Lam tức giận đến chửi ầm lên. Một bên Tiểu Quách đã nhìn ngây người, hai mắt đăm đăm, một mặt mộng bức, dạng này cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì Giang Thần tùy tiện lung tung viết hai cái lý do, đậu âm giải trí liền trực tiếp phong sát cái này làm nhục chính mình võng hồng. Tùy chỗ nôn đàm, trộm kẻ lang thang cái bình, cho dù là dùng tóc nghĩ cũng rất không có khả năng a, nhưng hoang đường như vậy sự tình thì phát sinh ở trước mặt mình. Phong cách triệt để sai lệch a uy, các ngươi bình đài cái này cũng tin. Giang Thần cười cười, đi, Tiểu Trung cũng đi, chỉ lưu lại một Liễu Lam tại đấm ngực dậm chân, chửi ầm lên. Ta xui xẻo như vậy. Liễu Lam một mực tại đánh phục vụ khách hàng điện thoại, yêu cầu khai thông, lại bị vô tình cự tuyệt, đang muốn Giang Thần Tiểu Trung tính sổ sách, hai người sớm đã đi không có. Liễu Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Me, no, hôm nay, thật sự là không may thấu. Làm võng hồng mộng tưởng, cứ như vậy, bị mạc danh kỳ diệu vỡ vụn. Vô nghĩa, à, mặt trời lặn hoàng hôn. Một chiếc theo nước Pháp Bá Lê bay hướng Hoa Quốc Đế Đô máy bay, chậm rãi hạ xuống tại Đế Đô phi trường. Lucy, Nia bước lên Hoa Quốc khắp nơi. Các nàng kéo lấy hành lý, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, vừa xuất hiện ở phi trường nhận điện thoại đại sảnh, liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Ta đi, cái này nước ngoài cô nàng, thật xinh đẹp. Song bào thai A, quả thực thần phối A, nếu như có thể cưới được dạng này bạn gái, chẳng lẽ có thể hắc hắc. Hai cái đều là cao lạnh khí chất khó có thể hàng phục. Chỉ sợ không phải đồng dạng nam nhân có thể hưởng thụ được. Không biết sau cùng đến cùng là nam nhân như thế nào, mới có thể lấy đến dạng này cực phẩm song bào thai. TT ở chính giữa đông đảo cực kỳ hâm mộ tiếng nghị luận bên trong, song bào thai Lucy, Nia đi ra phi trường, mà lúc này, bên ngoài đã ngừng một chiếc Rolls-Royce, một cái quần áo chỉnh tề toàn thân cao thấp quản lý cẩn thận tỉ mỉ trung niên người nước ngoài đứng tại Rolls-Royce bên cạnh, hắn nhìn đến Lucy, Nia đi lúc đi ra ánh mắt sáng lên. Bước nhanh đi tới, Lucy tiểu thư, Nia tiểu thư, ta gọi Granton, LVMH tập đoàn Hoa Quốc tổng giám đốc, hoan nghênh đi vào Hoa Quốc. Lucy, Nia mặt không biểu tình đáp lại, Granton tiên sinh ngài tốt. Granton cũng coi là tay cầm một phương đại thế lực, trưởng khống LVMH Hoa Quốc khu công ty tư sản siêu 50 tỷ, bởi vì liên quan đến chính là hàng xa xỉ, cho nên khách hàng cơ bản đều là kẻ có tiền, nắm giữ vô hình tư nguyên càng là vô số. Mà bây giờ, Lucy, Nia vừa đưa ra, hắn nhưng lại không thể không tự mình đến tiếp. Bởi vậy có thể thấy được song phương địa vị chênh lệch. Càng lớn công ty càng lâu công ty, đẳng cấp chế độ thì càng xâm nghiêm. Hai vị tiểu thư, mời. Granton cung kính đem Lucy, Nia hai người mời vào Rolls-Royce, xe khởi động hướng Đế Đô trung tâm chạy mà đi. Lucy nhìn lấy bên ngoài Đế Đô phồn hoa nhà cao tầng, đông nghịt. Hoa Quốc so ta trong tưởng tượng muốn phồn vinh rất nhiều. Granton tại Hoa Quốc công tác mấy năm cũng coi là một cái Hoa Quốc thông, cười nói. Kỳ thật rất nhiều quốc gia đối Hoa Quốc ấn tượng còn dừng lại tại 20 năm trước, nhưng trước mắt Hoa Quốc thực lực kinh tế đã là toàn cầu thứ hai, còn là trừ nước Mỹ bên ngoài duy nhất nắm giữ hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ quốc gia. Đúng rồi, Granton đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không biết lần này hai vị tiểu thư đến Hoa Quốc nhiệm vụ là... Đương nhiên, nếu như không tiện nói lời, có thể không nói. Lucy thanh lãnh mà nói, việc này chủ tịch đã thông báo, có thể cáo chi Granton tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nia, bất quá cũng mời Granton tiên sinh giữ bí mật. Granton mãnh liệt gật đầu, điểm ấy xin yên tâm. Lucy, lần này chúng ta tới, là gặp hai cổ đông. Granton tay run một cách, giật mình. Hai cổ đông, Nia. Không sai, là LVMH tập đoàn hai cổ đông. Granton mấy ngày nay tốt nhất bớt thời gian bái phỏng hai cổ đông tiên sinh. Granton lộ ra kính ngưỡng chi sắc, mời Nia tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đi tiếp kiến hai cổ đông. Lucy, chủ tịch nói, hai cổ đông Giang tiên sinh, là người nước Hoa, ưa thích bình thường chi đạo, nội liễm điệu thấp, không thích khoa trương. Người nước Hoa, Granton lại lần nữa giật mình một cái. Nia, cho nên đi gặp hai cổ đông Giang tiên sinh thời điểm, không thể quá kiêu ngạo. Granton gật đầu, được rồi, minh bạch, Lucy, chúng ta mới vừa từ đi lê tới, còn chưa ngược lại chênh lệch tinh thần trạng thái không tốt lắm, cứ như vậy đi gặp hai cổ đông tiên sinh có chút thất lễ, chờ tối nay nghỉ ngơi sau đó, lại tiến về bái phòng. Sau đó, hai người đi Granton an bài tốt Bạch Kim Man khách sạn vào ở, nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, Lucy, Nia sớm rời giường, đóng tốt bím tóc, người mặc nghề nghiệp on váy ngắn, tiểu Âu phục vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Nhan trị 98 phân, song bào thai tăng thêm 100 điểm, sau đó ngồi lên Granton an bài tốt râu, Roy thẳng đến đế đô vòng hai mễ đoàn thức ăn ngoài điểm. Mà Grantham lúc đầu cũng nghĩ đi bái phỏng, nhưng là bởi vì Lucy bàn giao Giang tiên sinh ưa thích điệu thấp, hắn đi mà nói quá nhiều người cho nên thì không cho đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.